Hoàng gia Tiểu Kiều Phi, chương 132-2, cố gắng nhịn một thời gian nữa, phần 2, gocchuyenaudio.com, editor, Hương Cỏ. Lúc tự cầm tỉnh lại trong phòng im ắng, góc phòng đốt một chiếc đèn cung đình, bên ngoài chụp một cái lồng, tỏa ánh sáng mờ ảo không hề chói mắt. Nàng xoay người định ngồi dậy, bụng đói sôi lục bục, trong phòng cũng không có ai gác, người đi đâu hết rồi nhỉ? Tự cầm vừa mới nghĩ như thế, định nhổm người dậy thì có giọng nói vọng tới, nàng tỉnh rồi à? Tự cầm nghe được thanh âm này giật mình, nhất thời kinh ngạc ngây người, cảm xúc bỗng chốc ùa về. Sao vậy, có chỗ nào không thoải mái hay không? Tự cầm chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, gương mặt Tiêu Kỳ liền xuất hiện trước mắt nàng, Hoàng Hoàng thượng. Sao người vẫn còn ở đây? Quả thực tự cầm bị dọa ngây người, hai mắt chăm chú nhìn Tiêu Kỳ tưởng là mình hoa mắt. Theo quan niệm bấy giờ, phòng sinh bị coi là chỗ suối quẩy, hoàng đế có thân phận tôn quý như vậy, làm sao có thể ngủ trong này chứ? Người hiện tại thì không quan tâm phòng sinh hay không, chồng của người ta còn ở bên cạnh lúc vợ sinh kia. Nhưng cổ nhân vẫn rất kiêng kỵ chuyện này, Tiêu Kỳ. Tại sao Tiêu Kỳ lại ở chỗ này? Tại sao ta không thể ở trong này chứ? Tiêu Kỳ sờ sờ trán tự cầm, quả nhiên như thái y nói không sao hết. Có đói hay không? Ta kêu người mang đồ ăn vào cho nàng. Nói xong liền cất giọng gọi người hầu hạ, tự cầm còn đang ngẩn người, mấy người vân thường đã tay chân lanh lẹ bưng đồ ăn đi lên. Tiêu Kỳ sai người trực tiếp đặt cái bàn ở trên giường, thấy tự cầm vẫn còn sững sờ, liền nói thẳng. Nàng mới sinh, không cần phải đi tới lui làm gì cho mệt. Ngồi chỗ này ăn đi, nàng cũng không cần lo lắng việc gì hết. Tự cầm không phải nói chuyện lo lắng mà không nghĩ tới Tiêu Kỳ lại dám tùy tiện như thế. Có thể để nàng trực tiếp ngồi trên giường ăn cơm, sao lại có hành động kinh hãi như vậy chứ? Trong bụng đói muốn chết tự cầm ăn liền hai chén cháo, ăn một cái trứng luộc lại ăn thêm mấy miếng tráng miệng. Ăn uống no đủ rồi mới hài lòng để Vân Thường đưa người tới thu dọn sạch sẽ. Chờ đến khi mọi người đều đi xuống hết thì mới kéo tay áo Tiêu Kỳ hỏi. Tại sao Hoàng thượng lại ở chỗ này? Không hợp quy củ đâu. Từ khi nào nàng là người giữ quy củ vậy? Đúng là tự cầm không phản bác được. Hình như ở trước mặt hắn nàng chẳng bao giờ giữ quy củ thì phải. Nhưng bị hắn hỏi thẳng như thế trên mặt vẫn thẹn thùng, trợn mắt lườm hắn một cái, không phải tiếp sợ người khó xử sao? Nếu không phải lo lắng Thái hậu trách mắng, nàng mới không lắm miệng đâu. Không cần lo lắng, Tiêu Kỳ không nói thêm chuyện này nữa, ngược lại đổi chủ đề nhìn tự cầm, bây giờ nàng cảm thấy như thế nào, có đau ở chỗ nào hay không, nếu không thoải mái ở đâu thì cũng không cần chịu đựng. Sinh xong thì hết đau rồi, giờ cho thiếp đi một vòng trong phòng cũng không sao, tự cầm cực kỳ thoải mái nói. Tiêu Kỳ, thấy vẻ mặt của Tiêu Kỳ tự cầm nhịn không được khẽ cười. Nàng biết rõ hắn lo lắng nàng liền kéo hắn tay nói. Tiếp thật không đau mà, lúc sinh con thì đau nhưng bây giờ thì hết rồi. Hoàng thượng đừng lo lắng, Tiêu Kỳ liền thở dài, đúng là vô tâm vô tính. Sau khi Quý Phi sinh con xong, mỗi lần nhìn thấy hắn đều nhắc khéo chuyện bản thân sinh con đau đớn vất vả thế nào. Sao tới lượt nàng thì lại nói khỏe mạnh không đau chứ? Hẳn là sợ hắn lo lắng đi, tiếp đang ở cữ, người không thể mãi ở đây, Hoàng thượng trở về Sùng Minh Điện đi thôi. Tự cầm hơi do dự nói, mặc dù thiếp biết. gocchuyenaudio.com, rõ người lo lắng cho thiếp nhưng quy củ vẫn phải giữ, đừng để người khác nắm được điểm yếu. Không ai dám bắt Tiêu Kỳ nhưng nhất định sẽ nói nàng mê hoặc chủ. Bình thường thì cũng không sao, nhưng dù sao đang ở tình huống đặc thù tự cầm không muốn trêu chọc mấy đại thần nhàn hạ trên triều đình kia, không có chuyện gì cũng tìm cơ tố cáo nàng và người nhà. Tiêu Kỳ không có nghĩ tới tự cầm sợ cái này, chỉ cho rằng nàng nghĩ mình nằm cữ trong thời gian suối quẩy, nhớ tới dù sao trong cung này còn có Thái hậu, nhíu lông mày lại gật gật đầu, hôm nay ta thấy nàng vẫn chưa tỉnh, nghĩ có về Sùng Minh Điện cũng không yên lòng, thôi thì ở đây chờ nàng tỉnh lại. Ngày mai buổi tối ta sẽ không ở lại, nếu ban ngày có rảnh sẽ tới thăm nàng. Đỡ phải nàng khó xử, ở cữ trong tháng cũng lo lắng sợ bị người trong cung bắt lấy sai lầm. Tự cầm liền cười gật đầu liên tục, dù sao từ chỗ người tới đây cũng gần, đi vài bước đường liền đến mà. Tiêu Kỳ nhìn vẻ mặt tự cầm mệt mỏi liền biết mặc dù nàng nói không sao nhưng kỳ thật vẫn cố gắng nói chuyện với mình, bèn đỡ nàng nằm xuống, nàng ngủ thêm chút nữa đi, đừng tốn sức nói chuyện nữa. Sau này khỏe lại nói tiếp, không có gì phải vội vàng. Giống như thiếp ưa nói nhảm lắm vậy, tự cầm bĩu môi nói, hết sức bất mãn, giờ nào rồi, người cũng ngủ một lát đi. Tiêu Kỳ cười cười, không phải là nói nhảm sao, bình thường chỉ một mình nàng cũng có thể nói đến đặc biệt náo nhiệt rồi, về sau thêm con trai, chỉ sợ càng náo nhiệt hơn thôi. Cuối giờ dần ta không ngủ đâu, nằm xuống liền phải dậy, mất công lắm. Nàng ngủ đi, nàng ngủ ta sẽ đi.